Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại lần nữa, Trung Nham là của tôi, thậm chí tất cả tài sản của ba đều là của tôi. Ba cô ra tù, Trình Lan kêu lên. Bên phía truyền thông của Đàm Thành lại không có tin tức gì. Đã từng là nhân vật lớn ở Đàm Thành, tin tức này nếu truyền ra ngoài lập tức sẽ nổ tung. Tại sao tin tức này lại không thổi lọt qua đây? Hạ Minh Châu mắt liếc nhìn Trình Lan đang hăng hái vui vẻ. Cầm miệng của cô lại, nếu như muốn sống yên ổn, coi như không biết. Trình Lan ngượng ngùng ngậm miệng, hai người lại hàn huyên lung tung. Hạ Tử Ca đã không muốn nghe nữa. Hai người kia, một người đã từng là bằng hữu tốt nhất của cô, một người từng là đứa em khả ái mà cô thương yêu nhất. Ban đầu, chính bạn bè tốt nhất của cô thừa dịp cô say rượu, liên tục đặt những câu hỏi rồi cắt ghép đăng tin lên báo. Nhất thời lúc đó tài sản của Hạ gia đang bấp bênh, không tìm được cách ứng phó, cô ta lại tiết lộ tất cả kế hoạch ra ngoài, khiến bọn họ tổn thất hàng ngàn vạn. Ở trước tòa còn đem đoạn ghi âm tố cáo ba cô. Nhưng thì ra hết thảy mọi chuyện Minh Châu đều biết, như vậy Trung Nham nhất định cũng biết đúng không? Các người muốn nhìn tôi đau đớn thống khổ, tại sao vậy? Cô thậm chí tin tưởng ba cô nhất định đều biết hết mọi chuyện, thủ đoạn của Hạ Minh Châu đều do ông ấy sắp đặt, lúc đó cô chỉ lo đi giải thích, không suy nghĩ gì hết. Cô chỉ biết là khi ba nhìn cô với ánh mắt không thể tha thứ, thì cô cùng mẹ đều bị đuổi ra ngoài. Tạ Phương mắt chứa lệ mắng chửi cô, tát cô một cái, không cho cô bước vào biệt thự. Ngôi biệt thự kia là tài sản trước khi cưới của Tạ Phương, cho nên không bị tịch thu, đó là tài sản duy nhất còn lại. Hạ Tử Ca thật hận bản thân mình, cô hai tay trống trơn, cuộc sống lâm vào khó khăn. Tạ Phương bởi vì bị gã đả kích nên ngã bệnh, tinh khí càng ngày càng tệ, bà ấy vốn không thích Minh Châu nên cũng không cho Minh Châu ở lại. Nhưng bà ấy mặc dù không nhận cô vẫn làm tròn trách nhiệm của một người con. Cô đi ra ngoài tìm việc, gặp rất nhiều trắc trở, như có một bàn tay vô hình chặn đường sống của cô. Cô bất đắc dĩ mới đến CK làm việc, ở đây không đòi hỏi lý lịch, chỉ cần biết nghe lời. Tử Ca một tay đặt ở bụng, dạ dày mơ hồ đau, cô đau toát mồ hôi lạnh. Cô không quấy rầy hai người, đi thẳng ra ngoài, coi như cô chưa từng nghe thấy gì, cũng không muốn chất vấn họ. Mộ Diễn dừng xe ở ven đường, thấy Tử Ca đi ra sắc mặt tái nhợt, cô ngăn khóe miệng mỉm cười. Đến chỗ tôi ở đi. Cô mướn chỗ ở, hiện tại tâm tình đang hoảng loạn, chỉ muốn quay về đó. Mộ Diễn thiêu mi nhìn cô, đôi môi lạnh lùng mím chặt. Thế nào? Đầu của cô tựa vào cửa sổ xe, đáy lòng cùng thân thể đau đớn vô cùng. Cách đời này không xa, trở về lấy ít đồ. Trước khi đưa cô đi, Mộ Diễn liếc mắt nhìn phân phó. Buổi tối, đến nơi của tôi. Tử Ca không động, đôi mắt có từng tầng sương mù. Đến nơi cô vội vã xuống xe, Mộ Diễn nhìn cô chạy đi gấp gáp mà lảo đảo. Cau mày nhìn cả tiểu khu, tường đã chóc sơn, nơi này từng là khu phố sầm uất, bây giờ tàn tạ, muốn lái xe vào cũng khó. Sau khi nhìn cô leo lên tầng cao nhất, Mộ Diễn mới rời đi. Đúng lúc chuông điện thoại của Mộ Diễn vang lên, bên kia truyền tới một tin tức. Trình Lan là người ghi chép toàn bộ đoạn nói chuyện của Hạ Tử Ca, là phóng viên, đã từng là bằng hữu tốt nhất của Tử Ca. Anh nhìn một lúc, khóe miệng nâng lên, chân tướng được làm rõ. Có nhiều chuyện nếu xé nó ra, như xé miếng ra vậy, máu chảy đầm đìa, rất xấu xí. Mộ Diễn ngón tay nhẹ gõ đầu gối. Hạ Tử Ca, nếu như cô biết chính ba mình lập nên kế hoạch bị bỏ tù, không hiểu lúc đó cô sẽ có cảm giác gì? Cứ như vậy, Hạ Sương Nguyên dùng tay thiết kế nên một bản kế hoạch mà cô lại phá hư kế hoạch của ông ta rồi. Khi tấm màn hạ xuống, tôi thật muốn xem một chút, xem vẻ mặt của các người sẽ ra sao. Con người nhào lại, khóe miệng nở nụ cười lạnh, ánh mặt trời sáng rõ, anh cười một nụ cười rất lạnh vô cùng. Hạ tiên sinh, xin hỏi ngài sau này có tính toán gì không? Là chuẩn bị đợi thời trở lại, lần nữa nhặt lại sự nghiệp cũ, đồng thời khai thác cục diện mới. Hạ tiên sinh, ngài ra tù trước thời hạn thi hành án, nguyên nhân là vì cái gì? Ngài nói có mấy nhà máy xí nghiệp đã đến tìm ngài, hy vọng ngài có thể làm cố vấn cho xí nghiệp của bọn họ. Xin hỏi, ngài có đáp ứng không? Nghe nói quyền sở hữu đất đai ở Trung Hạ có cổ phần của ngài, xin hỏi là thật hay giả? Nghe nói Trung Thiếu và tập đoàn Mộ Thị hợp tác với nhau, hết thảy đều là công lao của ngài. Xin hỏi ngài bây giờ đang làm việc cho người nào? Đã từng đại vương về quyền sở hữu đất đai, bây giờ kế hoạch tiếp theo của ngài là gì? Chúng tôi cũng rất mong đợi câu trả lời. Khu biệt thự ở lưng chừng núi, tia sáng của đèn huỳnh quang không ngừng lóe lên. Hạ Nguyên Sương nhìn chằm chằm đám người ở cửa, sắc mặt tái xanh dọa người. Đó là dấu hiệu của sự nổi giận, một bình trà vỡ nát trên sàn nhà. Rốt cuộc, người nào đem tin tức lộ ra ngoài? Ông không ngừng ở trong phòng khách, bước thong thả, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai mẹ con ngồi trên ghế salon. Một người phụ nữ hơn 40 tuổi được bảo dưỡng rất tốt,

nhưng gọi điện thoại vẫn không ai nghe, khiến anh nghĩ đến trường hợp xấu nhất mới vội vàng chạy tới đây, chẳng qua là cô lại bình thường ngoài dự đoán của anh. Bộ diễn ngồi xuống tiện tay cầm một quyển tạp chí lật xem, trong phòng rửa tay truyền ra tiếng nước chảy ào ào, không gian yên tĩnh khiến lòng người ấm áp. Bộ diễn mắt lạnh từ từ rũ xuống, anh nhìn chăm chăm cuốn tạp chí, thần sắc có vẻ hoảng hốt. Từ ca ra ngoài thì thấy bộ dáng này của anh. Anh ngồi trên ghế salon bắt chéo chân, cánh tay khoác lên tay vịn ghế salon. Anh một tay chống đỡ thân thể mình, một tay cầm cuốn tạp chí, liếc nhìn. Tờ báo ào ào lật từng tờ, phá vỡ trong không gian yên tĩnh. Ôn hòa, bình tĩnh, an tâm. Nhìn gì? Chuẩn bị bộ quần áo đó để đi ra ngoài sao? Bộ diễn quay đầu thất thần, anh nhìn cô mặc bộ đồ ngủ mỏng, khóe mắt ái muội khơi màu. Từ ca hồi thần, cô cắn răng thầm hận, cô làm sao lại cho là bộ diễn sẽ không công kích mình? Tại sao cô có thể nghĩ anh là người ôn hòa, bình tĩnh, an tâm chứ? Thật điên rồ. Từ ca nghiêng đầu. Muốn đi đâu? Hôm nay thân thể tôi không thoải mái, cho nên không muốn ra ngoài. Cô rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo một chút, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Gương mặt sưng đỏ cũng chưa hoàn toàn biến mất, bộ dạng của cô bây giờ như quỷ dọa người. Bộ diễn nhìn chằm chằm Từ ca. Đi ra ngoài ăn cơm, nhưng nhìn bộ dạng kia của cô, tôi nghĩ không cần đi, kẻo dọa người ta sợ chết khiếp. Nghe khẩu khí của anh có sự thỏa hiệp, Từ ca trong lòng vui mừng, cô vội vàng nói. Nếu không, tự anh đi ăn đi. Tôi không có hứng thú một mình đi ra ngoài ăn cơm. Ném cuốn tạp chí xuống, khay trà rung lên một cái. Từ ca cũng rung một cái. Cô nhìn chằm chằm bộ diễn hồi lâu không nói gì. Môi mím chặt khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí có chút lạnh lùng. Cô không nói được lời nào, xoay người đi vào phòng ngủ. Áo ngủ vừa mới cởi xuống, cửa phòng ngủ lập tức mở ra. Nếu cô còn bướng bỉnh như vậy, tôi có thể dùng biện pháp khác khiến cô ăn no. Tôi có thể suy tính. Đi ra ngoài. Vù một tiếng, một cái gối bay về phía mộ diễn. Tiếp theo là tiếng cô gái mất khống chế hét lên. Anh đi ra ngoài cho tôi. Mộ diễn không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy cho anh thưởng thức miễn phí, vứt cái gối xuống, tiến gần lại cho cô, kéo áo ngủ đang che trước người của cô ra. Che che cái gì? Trên người cô có chỗ nào tôi chưa nhìn qua? Từ ca cảm giác mặt mình sắp bị thiêu cháy. Một tay bắt được cái áo ngủ miễn cưỡng che lấp thân thể, một tay tháo bàn tay mộ diễn ra. Nhưng là anh không chịu buông, khiến Từ ca muốn phát điên. Người đàn ông này nhất định phải làm nhục người khác như vậy sao? Mộ diễn trong đôi mắt bốc cháy, Từ ca thấy rõ ràng mấy ngày ở cùng anh trong khách sạn, cả ngày triền miên khiến Từ ca cơ hồ không thở nổi. Cô vừa xấu hổ lại khó xử, trong mắt cơ hồ muốn toát ra lửa. Ca ca, coi như tôi cầu xin anh. Bàn tay buông áo ngủ ra, anh trầm mặc nhìn Từ ca hốt hoảng đem áo ngủ khoác lên người. Cô có thói quen không mặc gì lúc ngủ, lần này Từ ca đang suy nghĩ, sau này nhất định phải thay đổi thói quen này. Mộ diễn sắc mặt cũng rất chìm, anh quay đầu nhìn Từ ca. Cô mới vừa nói cái gì? Cái gì? Mặc quần áo xong, Từ ca ổn định tinh thần, nhìn sắc mặt anh thay đổi, liền không hiểu đã nói sai cái gì. Mới vừa rồi, cô nói cái gì? Đem lời của cô nói lại một lần nữa. Anh ra lệnh cho cô, sắc mặt càng ngày càng trở nên u tối, nhéo cánh tay của cô, Từ ca đau đến nỗi nhíu mày. Mộ diễn, anh nổi điên cái gì? Cô càng dãy giụa, anh càng bấm chặt, cho đến khi bức cô rơi lệ. Tôi mới vừa nói cái gì không đúng sao? Anh làm tôi đau, buông tay ra. Từ ca đẩy tay anh ra, đột nhiên thức tỉnh. Mộ diễn buông tay cô ra, chẳng qua đáy mắt hiện lên một tia thu hồi, đáy mắt sợ sệt. Mộ diễn khoanh tay trước ngực, trầm mặc một lát, anh nói. Không muốn ra ngoài ăn, thì đi mua một chút đồ ăn đến đây cũng được. Nói xong anh liền xoay người rời khỏi phòng ngủ. Từ ca yên tĩnh ngồi một lát, vuốt vuốt cánh tay của mình, âm thầm suy nghĩ mới vừa rồi mình đã nói sai cái gì. Cô không phải chỉ cầu xin anh buông tha cho cô thôi sao, đâu có nói gì quá đáng. Người đàn ông này thật kỳ quái, đối mặt với mộ diễn, Từ ca thường xuyên cảm giác mình đang bị làm thịt. Anh đem cô nhìn xuyên thấu hết lần này đến lần khác, cô đối với anh lại không biết gì cả. Suy nghĩ một chút, Từ ca thay áo ngủ, mặc vào một chiếc áo sơ mi. Sống cùng mộ diễn, cô nên sống có quy tắc thì tốt hơn. Trong phòng khách, mộ diễn ngồi trên ghế salon, tay dài chân cũng dài, chiếm hết cả cái ghế của cô. Rõ ràng cô cũng có thể ngồi trên ghế, lại bị anh chiếm mất. Anh tùy ý liếc nhìn lung tung, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt anh, rõ ràng trên mặt anh xuất hiện sự hoảng hốt cùng trống vắng. Thu hồi tầm mắt, Từ ca đi vào phòng bếp, đường ngày tìm kiếm mới thấy một gói mì và một quả trứng. Cô suy nghĩ một chút, lần nữa đi ra ngoài phòng khách. Nếu không, hôm nay tôi mời anh ăn cơm nhé. Mộ diễn thả cuốn tạp chí trong tay xuống, dựa lưng vào ghế salon. Cô chịu đi ra ngoài rồi sao? Tôi sẽ chọn một chỗ thích hợp. Cô đứng trước mặt của anh, trên mặt mang theo chút quật cường, áo sơ mi ôm lấy cơ thể cô, khiến cô trở nên đáng yêu hơn.

trên mặt khí ép trầm thấp. Đừng động. Rốt cuộc phát hiện trên người mộ diễn có hơi thở lạnh, Tử Ca liền khẩn trương. Sao vậy? Vầng sáng chứa đựng nỗi đau khắc sâu trong lòng. Mộ diễn thu hồi cánh tay đè trên người Tử Ca, khóe miệng của anh hơi ngoác ngoác cười, móc ra một hộp thuốc lá, tùy tiện lấy một điếu cầm trong tay, khói mù lượn lờ. Chính lúc đó Tử Ca phát hiện trong mắt của anh chìm đến đáng sợ, hết lần này đến lần khác, anh nở nụ cười nhạt, giọng nói êm ái. Chạy trước tính sau. Lời nói vừa dứt, mặc dù sắc mặt Mộ Diễn không khẩn trương, nhưng không có nghĩa là cô không khẩn trương. Sống lưng đã cứng ngắc, Tử Ca cảm giác đầu mình ong ong, đầu óc choáng váng không có chút sức lực. Cô khống chế mình không quay đầu xem chuyện gì đang diễn ra, một đôi mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộ Diễn. Hôm nay tôi đi giày cao gót. Phía bên kia có người nhìn sang, một người trong đó đi thong thả bước đến, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Mộ Diễn ánh mắt hơi híp một cái, anh tắt điếu thuốc trong tay. Đem giày cởi ra, hôm nay luyện chân một chút. Nói xong, không đợi Tử Ca phản ứng, anh đứng lên, bắt lấy tay của cô, chạy về phía trước. Này, hai người còn chưa trả tiền, chủ sạp gào thét, tổng cộng chưa đủ 100 đồng. Lời còn chưa nói hết, liền bị một thân thể vạm vỡ đụng vào, mấy người kia trên người xăm trổ đủ hình, dáng vẻ hung ác, một người trong đó nhổ nước miếng thét lên. Mẹ kiếp, đuổi theo cho tao, không cho chúng chạy thoát. Theo bản năng, Tử Ca quay đầu lại nhìn một cái, cả người cũng căng thẳng theo. Cô lảo đảo đi theo Mộ Diễn, đôi giày cao 8cm khiến cô muốn té xuống đất. Vứt đôi giày, cô hết sức miễn cưỡng đi theo Mộ Diễn, ngón tay bởi vì khẩn trương, nắm thật chặt tay Mộ Diễn, trong lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi lạnh. Chợ đêm rất nhiều người, Mộ Diễn một mình đấu với nhiều người chạy qua chạy lại, Tử Ca cảm giác mình hô hấp không nổi, chạy trốn lung tung, không tránh được va chạm với vài người. Cô cau mày, ngay cả đau cũng không dám kêu, bên tai chỉ có tiếng gió vù vù, cùng tiếng bước chân ở sau lưng. Chạy ra khỏi chợ đêm, Mộ Diễn kéo Tử Ca quẹo vào một ngõ nhỏ, anh thở hổn hển, khẩu khí trên mặt âm trầm, thể hiện sự sờ xác tiêu điều. Tử Ca bị anh kéo chạy thở không nổi, ngồi thụp xuống, hai tay đặt trên đùi không ngừng hô hấp. Cô muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngay cả khạc ra một chữ cũng không thể, liền bị Mộ Diễn lôi kéo chạy ra ngoài. Người phía sau theo sát không thôi, thanh âm hùng hùng hổ hổ khiến cô khẩn trương. Giết hắn, không thể để cho hắn sống. Mộ Diễn sắc mặt rất khó nhìn, anh cầm điện thoại di động muốn gọi một cuộc điện thoại, lại phát hiện một chút tín hiệu cũng không có, khóe miệng cười lạnh càng sâu. Thật chu đáo, muốn vây chết anh ở chỗ này rồi. Mộ Diễn, tôi chạy hết nổi rồi. Vì đi chân đất nên lòng bàn chân bị cục đá cứa chảy nhiều máu, cô cảm giác mình đi một chút cũng thấy đau. Cô nắm thật chặt tay anh, trong lòng sợ hãi vô cùng, cô chạy đến kiệt sức rồi. Mộ Diễn cúi đầu liền thấy chân cô chảy máu, chân mày nổi lên vẻ đau đớn, muốn giấu cũng không giấu được. Bàn tay chế trụ eo của cô, để cho cô gần sát anh. Ôm lấy tôi. Thanh âm của anh trầm thấp, trên người nhiệt độ xuyên thấu qua áo sơ mi truyền lại ra ngoài. Tiếng hít thở trầm ổn khiến Tử Ca tâm cảm thấy an tâm. Thân thể của cô bị anh nhấc lên, chân liền dẫm lên giày da của anh. Hốc mắt Tử Ca chứa lệ, khoảnh khắc này làm cô đột nhiên quý trọng. Sinh mạng của hai người phảng phất dính chặt lấy nhau. Mộ Diễn ôm lấy cô núp ở một bên, tiếng bước chân rối rít nhốn nháo từ xa tiến lại gần. Tâm tình Tử Ca lại hoảng loạn, lại thấy tiếng bước chân từ từ chậm lại. Nhịp tim của anh có lực mà trầm ổn, mỗi lần tim anh đập dường như đang bước lên nhịp tim của cô. Mộ Diễn, không sao chứ? Anh không động, Tử Ca cũng không dám động. Mộ Diễn rũ con ngươi nhìn hai bên đường, nơi này kiến trúc cũ kỹ, không giống như những nơi khác tiện lợi cho việc tránh né, nhưng là các nhà cao tầng ở đây đều thấp, hơn nữa nếu bọn họ mà đến nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Con ngươi nhau lại, nhớ lại lời nhắc của Lữ Phương, trong lòng thịt nguội càng sâu. Chó nóng này nhảy tường, rõ ràng bọn chúng đã tính toán từ trước. Chẳng qua là anh không ngờ tới, ở khu phố náo nhiệt này, bọn chúng lại dám trắng trợn đi tới. Con người thâm chìm, nhưng trên người không có một tia hốt hoảng hay vội vã. Anh trầm mồn cùng lạnh lùng, cũng làm cho Tử Ca cảm thấy sợ. Cái cảm giác lạnh lùng tàn nhẫn đó, cô không chịu được, hơi thở không tự chủ, phả lên trên người anh. Anh cúi đầu nhìn về phía Tử Ca, khóe miệng cười trong đêm tối hết sức độc ác. Tử Ca cắn răng, cô sợ, nhưng không muốn ở trước mặt anh tỏ ra yếu thế. Người đi đường rất nhiều, không may gặp phải quỷ thì thật phiền toái. Mộ Diễn khóe mắt nhìn cô, cũng không cố ý định giải thích, thế giới của anh đen trắng không rõ ràng. Có thể đi hay không? Tử Ca gật đầu một cái, đi theo Mộ Diễn, trần đất đạp phải cục đá trên đường, cô đi lảo đảo mà khó khăn. Cô và người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen này thật không giống nhau. Anh bước từng bước trầm ổn mạnh mẽ, còn không quay đầu lại nhìn cô một chút. Nhanh lên một chút, tín hiệu điện thoại ở nơi này không bị che giấu. Đi khoảng 200 mét nữa, liền gọi điện thoại cầu cứu. Từ Ca lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì bữa ăn cơm ngày hôm nay, sớm biết như vậy cô thà ở nhà ăn mì còn hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu tụy nâng lên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net